Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 0545 chương đào vong thời gian. Hắn đồng ý Cybertron thuyết pháp, đích thật là dạng này, An Thụy Đạt nhất định không sẽ rời đi Vĩnh Hằng Đại Lục. Cho nên tại Vĩnh Hằng Đại Lục nhất định phải triển khai một trận tìm tòi. Hiện tại không có thế lực khổng lồ. Chỉ có thể từ bên người những người này tới làm. Như vậy tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Taylor đem cái mũ đưa lên. Tìm tới An Thụy Đạt. Chung kết trận này trò chơi. Tìm tới An Thụy Đạt không phải một chuyện dễ dàng. Vĩnh Hằng Đại Lục bất kỳ chỗ nào cũng có thể trở thành An Thụy Đạt giấu kín địa điểm. Bất quá có một chút tương đương khẳng định. Đối phương biết mình tồn tại. Hiện tại báo thù người yêu đương nhiên hội tăng thêm chính mình. Cho nên An Thụy Đạt sự việc cần giải quyết một trong cũng là tìm tới chính mình. Cho nên đây là một trận song phương lẫn nhau tìm kiếm chiến tranh. Không có bất kỳ cái gì phần ngoài thế lực có thể mượn dùng. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Tất cả mọi người đạt được đầu qua nghe ngóng mới được. Hiện tại Thánh Thành là truy tung An Thụy Đạt duy nhất khởi điểm. Có thể xác nhận là An Thụy Đạt nhất định từ Thánh Thành rời đi. Đi những địa phương khác, tất cả mọi người trải qua đơn giản ngụy trang, tránh cho bị Thánh Thành bên trong chính phủ quân cùng chị An Sảnh nhận ra. Không nên nói là chị An Sảnh, hiện tại Thánh Thành chủ yếu chấp pháp bộ môn là hiến binh đội. Chị An Sảnh còn không có thành lập, hiến binh đội ủng có tương đối lớn quyền lực. Có thể chế ước địa phương binh sĩ không sẽ phá hư địa phương cư dân bình thường sinh hoạt. An Thụy Đạt thời gian đúng là không tốt lắm qua. Hắn thu được những cái kia trợ thủ về sau chuyện làm thứ nhất là rời đi Thánh Thành. Thậm chí ngay cả mang lên tư tàng tiền tài thời cơ đều không có. Rời đi Thánh Thành về sau một đường Nam Hạ, đến tìm được trước một chỗ địa phương an toàn an thân. Chỗ tốt nhất đương nhiên là Hades Công Quốc. Bọn họ nghe nói, Hades Công Quốc đã độc lập, không thuộc về quốc vương quản hạt. Cho nên nơi đó trị an tương đối mà nói càng rộng rãi một điểm. Ba ngày sau tiến vào Ca Lần Thành. Ca Lần Thành đang kinh lịch trọng kiến. Nơi này đồng dạng chịu đủ chiến hỏa tàn phá. Biến tương đương hỏng bét. Khắp nơi đều là gạch ngói vụn cùng bị phá hư kiến trúc. Địa phương phụ nữ cùng nam nhân đều gia nhập vào trọng kiến hàng ngũ ở trong. Ngay tại chỗ muốn tìm tới một nhà điều kiện tương đối mà nói ưu việt khách sạn cũng không quá dung. Dịch, An Thụy Đạt đối với sinh hoạt điều kiện tương đương hà khắc. Đối với thủ hạ của hắn tới nói là cái khiêu chiến thật lớn. Bệ hạ, chúng ta là đang chạy nạn. Mà lại không có tiền tài. Nếu như muốn tìm tới tốt một chút địa phương gần như không có khả năng. Có thánh kỵ sĩ đối với giáo hoàng điều kiện hà khắc tương đương bất mãn. Phàn nàn nói, lúc này vẫn là trước dàn xếp lại nói. An Thụy Đạt đành phải tiếp nhận thủ hạ đề nghị. Dù sao hiện tại phi thường thời kỳ. Cuối cùng bọn họ tìm được một nhà ngay tại chỗ điều kiện ở vào trung đẳng mức độ quán trọ nhỏ. Nhà này quán trọ nhỏ đại bộ phận gian phòng đều đọc phá hủy. Phụ trách đăng ký khách nhân vào ở nữ phục vụ viên quan sát đến những người đến này. Phàn nàn nói, chiến tranh phá hủy nơi này. Nếu là lúc trước, ta nghĩ các người nhất định không sẽ không nhập ở nơi này. Ta nói như vậy có chút kỳ quái. Lại có người sẽ đối với khách nhân vào ở nhà mình khách sạn mà cau nhau. Nhưng sự thật cũng là như thế. Đều do đáng chết giáo hoàng. Các thánh kỵ sĩ đối với nữ phục vụ viên tỏ thái độ tương đương bất mãn. An Thụy Đạt ngược lại là nhìn rất thoáng. Ra hiệu những cái kia thánh kỵ sĩ không nên khinh cử vọng động. Nếu không sẽ gây nên một số phiền toái không cần thiết. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Dù sao cũng phải khiêm tốn một chút. Nhẫn chịu một chút hủy khuất không có gì. Nếu như sau cùng chiến thắng chính là mình, như vậy nữ phục vụ viên khai hỏa mục tiêu liền lại biến thành quốc vương bệ hạ. tóm lại cũng là được làm vua thua làm giặc, không có gì tốt ngụy biện. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu như mình chiến thắng, hiện ở chỗ này hẳn là bị mây đen bao phủ vĩnh dạ trạng thái. Khắp nơi đều là kinh khủng quái vật có thể không có cách nào phát ra đánh giá. Hắn âm thầm cười khổ, nói không sai, đều do đáng chết giáo hoàng. Hắn để cho chúng ta đã mất đi mỹ hảo quê hương, chỉ có thể khắp nơi chạy nạn. Hiện tại khắp nơi đều là cằn cỗi cùng gạch ngói vụn, không có một chỗ là hoàn hảo. An Thụy Đạt theo nữ phục vụ viên đánh giá tự hắc nói. May mắn hiện tại chiến tranh kết thúc, nữ phục vụ viên đánh thuê một gian phòng môn. Chỉ bên trong, người nói không sai. Bất quá chuyện này nước vương tựa hồ cũng có phần. Loại chuyện này không có gì đáng nói. Ngươi xem một chút, đây là gian phòng của ngươi. Nếu như đầy ý có thể đi giao trả tiền mướn phòng. Lúc trước An Thụy Đạt đề nghị trước nhìn phòng, trọ, sau đó tại giao trả tiền mướn phòng. Bởi vì hắn dự định thời gian dài ở chỗ này ở lại, cho nên dự định trưởng mướn tới, đi tiến gian phòng bên trong. So từ bản thân đã từng phòng ngủ, nơi này tương đương đơn sơ, chỉ có một cái giường, còn có một cái bàn. Trên mặt bàn để đó đơn giản một chút giấy cùng bút loại hình văn phòng công cụ. Ánh đèn hơi có chút tối tăm, may mắn là hắn đã thành thói quen mờ tối hoàn cảnh. Không có gì không tốt, đi đến trước cửa sổ kéo mở cửa sổ, phía ngoài dịch trang cảnh đập vào mi mắt. Những cái kia địa phương các cư dân đang rõ ràng trên đường phố gạch ngói vụn, làm khí thế ngất trời, phá toái đường đi mấp mô, liền cùng dã ngoại không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ là chạy nạn, không có có điều kiện hưởng thụ, mà lại đường dài bôn ba. Hắn đã mệt mỏi, nhất định phải tìm một chỗ mau chóng nghỉ ngơi mới được. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. An Thụy Đạt quay đầu cười nói, tương đương hài lòng, hiện tại có thể ở loại địa phương này đã tương đối khá. Nữ phục vụ viên gật đầu, không sai, rất nhiều người liền chỗ ở đều không có, liền ngủ ở trên đường cái, ban đêm rất lạnh, thật không biết bọn họ làm sao tiếp tục chống đỡ được. Hy vọng tai nạn nhanh lên một chút đi, những cái kia các thánh kỵ sĩ hiển nhiên không có tiền. An Thụy Đạt đi theo nữ phục vụ viên đến trước quầy. Hắn không có tiền, càng nghĩ từ trên thân lấy ra một đầu dây xích. Đó là hắn thích nhất châu báu đồ trang sức, một mực mang ở trên người. Do dự nửa ngày đem dây xích đặt ở trên quầy, thật có lỗi. Người biết hiện tại cục thế dung chuyển, chúng ta không có tiền. Đầu này dây xích hẳn là đổi một số tiền, dùng để đỉnh tiền thuê nhà tuyệt đối dư sức có thừa. Nữ phục vụ viên không có chút nào chú ý, đem dây xích cầm tới nhìn một chút, đặt ở trong miệng cắn một chút, xác nhận phía trên hoàng kim không có vấn đề. Về sau thu hồi dây xích, không có vấn đề. Hiện tại rất nhiều người đều không có quá nhiều tiền, bọn họ đều dùng một số đồ trang sức đến thanh toán. Ta sẽ không tham tiền của ngươi. Đầu này dây xích ta sẽ cầm tới châu bảo công ty bên trong qua giám định. Đến lúc đó dư thừa tiền trả lại cho ngươi. Đương nhiên nếu như thiếu mà nói ngươi vẫn phải thanh toán một điểm. Không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề. Rất cảm tạ ngài. An Thụy Đạt may mắn vị này nữ phục vụ viên coi như thông tình đạt lý. Bất quá tiếp xuống hoạt động đồng dạng cần rất nhiều tiền. Hắn lại lấy ra một số mang theo người châu báu, ngài cầm dùm ta cùng nhau đi định giá. Nếu như giá cả thích hợp có thể giúp ta cùng nhau cầm cố. Đến lúc đó cho ngươi một thành chỗ tốt. Hoàn cảnh như vậy tuy nhiên rất loạn, nhưng khi hiến binh đội đối với bắt giáo đình dư nghiệt tận hết sức lực, cho nên tận lực đến giảm ít một chút ra ngoài hoạt động. Nếu có người thay thế cực khổ vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Nữ hài đem những vật kia thu lại, không có vấn đề. Về tới gian phòng, An Thụy Đạt ngồi ở giường trên đầu, suy tư gần nhất phát sinh sự tình, thất bại chỉ là tạm thời. Hắn sẽ đem thuộc về mình hết thảy đều cầm về, không có gì tốt bi thương. Đã từng hắn cũng nhận qua không ít khổ, nghĩ như vậy tâm tình chuyển biến tốt một chút, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Từ một tên nho nhỏ giáo đình thành viên cho tới bây giờ vị trí, hắn đã trải qua thời gian dài quyền lực đấu tranh, trong đó trải qua không ít nguy hiểm, thậm chí có so hiện tại vẫn thời điểm nguy hiểm. Những ngày kia hắn liền học được kiên nhẫn chờ cơ hội. Làm về sau trở thành giáo hoàng về sau, sự kiên nhẫn của hắn dần dần bị làm hao mòn. Hiện tại một lần nữa chán nản về sau rốt cục tìm về đã từng kiên nhẫn. Bây giờ nghĩ tưởng tượng đã từng hết thảy đều giống như một giấc mộng một dạng. Tan thành mây khói, ngủ đi, An Vị Đạt, vẫn có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm. Tỉnh lại sau giấc ngủ lại nói những cái kia phiền lòng sự tình. Hắn an ủi chính mình, đáp chăn, trên đường phố tương đương lộn xộn, đủ loại người đều đang bận rộn. Nữ phục vụ viên tìm được địa phương một nhà châu bảo công ty. Châu bảo công ty cũng chịu đủ tàn phá, bây giờ trở nên có chút cũ nát, kẻ có tiền so người nghèo có thể càng nhanh từ trong tai nạn đi tới. Bởi vì bọn họ năng lực kháng đòn mạnh hơn, cho nên châu bảo công ty là sớm nhất khôi phục buôn bán địa phương. Tiến vào châu bảo công ty, đem khách nhân đặt ở hắn nơi đó châu báu lấy ra tiến hành cầm cố. Tên kia điển đương hành tiểu nhị cho nữ hài rót một chén nước, thời gian khả năng hơi dài. Ngươi biết, tình huống hiện tại hạ trên thị trường hàng giả hơi nhiều. Ta phải so bình thường dụng tâm hơn điểm. Một khi lấy tới hàng giả, ta đảm đương không nổi tổn thất. Không có vấn đề, từ từ sẽ đến. Ta tạm thời cũng không có chuyện gì khác. Nữ hài uống nước, nhìn lấy người đi trên đường phố, tương đương hài lòng. Châu báu hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng đại đa số châu báu giá trị không có bao nhiêu tiền. Nhìn ra ngoài một hồi về sau lấy được một đầu dây xích. Dây xích khảm nạm lấy không ít châu báu. Châu báu tính chất coi như không tệ, cơ hồ là đỉnh cấp. Dây xích hoàng kim độ tinh khiết cũng khá cao. Đây là một đầu có giá trị không nhỏ đồ trang sức. Bình thường người đương nhiên không có tư cách sở hữu. Nữ sĩ, quạt nhìn một cái. Đầu này dây xích ngươi là từ nơi đó lấy được. Điển đương hành tiểu nhị chào hỏi nữ hài. Thần sắc tương đương hưng phấn. Thế nào, nữ hài không biết xảy ra chuyện gì. Là ra hàng giả à? Để ở một bên, ta trở về lại tìm cho hàng giả tên kia tính sổ sách. Cũng không phải là, đầu này dây xích chất lượng coi như không tệ. Điển đương hành tiểu nhị đem dây xích giao cho nữ hài trong tay, hẳn là một cái kẻ có tiền. Hắn nơi đó còn có hay không cái gì châu báu? Nữ hài nhìn lấy đầu kia dây xích. Dây xích hắn rất quen thuộc, bởi vì đầu này dây xích hắn cũng nhìn thật lâu. Tương đương xinh đẹp, hắn đồ vật đều tại ta chỗ này. Hy vọng ta thay hắn cầm cố ra ngoài đổi ít tiền. Nữ hài chỉ trên quầy một cái hộp nhỏ, ngay ở chỗ này mặt. Điển đương hành tiểu nhị mở hộp ra. Từng loại nhìn lại, đồ trang sức đều khá tinh xảo, chất lượng đều là tối đỉnh cấp. Giống loại cấp bậc này đồ trang sức căn bản không có khả năng lưu thông ở trên thị trường. Nếu như không phải là bởi vì trận chiến tranh này, hắn đời này chỉ sợ đều không có cơ hội tiếp xúc những vật này. Dùng đầy đủ thời gian dài, tiểu nhị đem những cái kia đồ trang sức đều tốt nhìn một lần. Trong đó một đầu đồ trang sức đưa tới chú ý của hắn là một khối cùng loại với huy chương đồ vật, bản thân tính chất cũng coi như không tệ. Bất quá hấp dẫn hơn hắn chú ý là phía trên đồ án. Do dự một chút, hắn đem tất cả mọi thứ đều lưu lại. Những cái này châu báu ta tạm thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, trước thanh toán một bộ phận lưu tại nơi này. Chờ sau đó một lần lúc ngươi tới ta lại thanh toán một phần khác. Điển đương hành tiểu nhị dài. Thích, không có vấn đề. lưu tại nơi này, dù sao ngươi cũng chạy không được. Nữ hài cùng hiệu cầm đồ này tương đối quen thuộc. Đoạn trước thời gian hắn đã cầm không ít đồ vật đến cầm cố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.